Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587. Ác mộng, Thiên Ngưng nhìn xem thời gian, ám ảnh nguyền rủa chi lực chỉ duy trì liên tục 30 giây. Nàng còn lại sau cùng mấy giây, nhìn đến đây Thiên Ngưng vọt thẳng hướng thủy tinh, ngoạn tao, ngăn lại nàng. Nàng thương tổn quá cao. Kỵ sĩ đâu? Cái gì đều vô dụng, đụng phải cũng là dây. Đã hoàn toàn bị Thiên Ngưng một người chi phối chiến trường, không có bất kỳ cái gì lý do có thể nói, Thiên Ngưng một cái nhảy vọt, sau đó loạn xạ dọn bãi. Nhìn về phía không có một ai thành chủ thủy tinh về sau, Thiên Ngưng nhích tới gần. Cái kia lóng lánh sáng long lanh thủy tinh lúc này đột nhiên hiện ra một khuôn mặt người. Cái kia quen thuộc khuôn mặt để Thiên Ngưng một trận run rẩy. Đó là trong lòng vĩnh viễn vung đi không được ác mộng. Lúc này ấy gương mặt kia chủ nhân đột nhiên đối nàng cười cười, sau đó liếm liếm bờ môi về sau siêu. Nàng nhào tới, ùn ùn kéo đến kỹ năng tập kích mà đi. Thiên Ngưng hóa đá đồng dạng không hề động một chút nào. Lượng máu điên cuồng hạ xuống thời điểm Thiên Ngưng động, nàng không có né tránh bất luận cái gì kỹ năng mà chính là trực tiếp dương cung cài tên làm ra. Công kích trạng thái, Thiên Ngưng, Miêu Thần sững sờ giận dữ hét. Ngươi điên, có thể tại mấy chục ngàn người nội thành mạnh mẽ đâm tới không ai có thể ngăn cản. Thiên Ngưng dựa vào chỉ là cái kia cách xù lượng máu cùng hút máu hiệu quả. Riêng là hút máu hiệu quả, không có hút máu lời nói cái kia nhiều nhất tầm 10 giây cho dù có Miêu Thần Thiên Ngưng cũng là hẳn phải chết, cách xù hút máu hiệu quả mới là không chết nguyên nhân. Vậy mà lúc này Thiên Ngưng rõ ràng nhắm ngay người thành chủ kia thủy tinh. Đối loại vật này công kích là không có bất luận cái gì hút máu hiệu quả. Chi Nam Nhi thượng cũng là lăng phía dưới. Bà điên ngươi làm gì? Không có người giải Thiên Ngưng ý nghĩ. Mà lúc này Thiên Ngưng căn bản không quản tự thân an nguy, vẫn là đối thành chủ thủy tinh phát động. Công kích, một đạo nộ xạ về sau Thiên Ngưng lượng máu đã thấy đáy. Đang bị đánh giết trước đó Thiên Ngưng giận dữ hét. Kết thúc, đều kết thúc đi. A, thất tinh phá thiên. Đáng sợ siêu cấp kỹ năng xuất hiện lần nữa. Bảy đạo không gì sánh kịp mũi tên giống như sao băng vạch phá bầu trời trúng đích thành chủ. Thủy tinh 317.781 333.719 441.892 438.291 583.977 558.393 738.495. Tại bảy cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra về sau, Thiên Ngưng thân thể cũng hóa thành một đạo bạch quang. Sau đó mấy cái trang bị rơi ra đến, mà khoảng cách gần nhất người chơi đột nhiên run rẩy một chút. Bởi vì tại bọn họ trong tầm mắt, một đạo trăng noãn lóa mắt quang mang xuất hiện. Cái kia ánh sáng phía dưới là một đôi thánh khiết không gì sánh được vũ dực. Angel thiên sứ đọa lạc chi dực. Không biết là người nào nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tất cả người chơi quên đi tất cả hành động vọt thẳng đi qua. Nói đùa đây chính là cấp bậc sử thi trang bị. Đó là hơn 100 triệu trang bị. Hỏng bét, Chi Nam Nhi thượng song tay run một cái kém chút liền vũ khí đều ném ra. Hết hết, nói Chi Nam Nhi thượng chính mình cũng hướng về chỗ đó tiến lên. Thế mà hắn biết cái này không có ý nghĩa. Hắn cùng Miêu Thần tuy nhiên khoảng cách Thiên Ngưng rất gần. Nhưng là Thiên Ngưng chung quanh đã sớm vây đầy người khác. Vậy cũng là thiên hạ các người. Miêu ca cái này hết. Chi Nam Nhi thượng run giọng lấy quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Cái này thật, a, người đâu? Trong tầm mắt Miêu Thần đã không cánh mà bay, nhưng là trước kia chỗ đứng ngay địa phương lúc này lưu lại một đoàn màu đen khí tức. Chi Nam Nhi thượng sững sờ, sau đó nhìn hướng thiên sứ đọa lạc chi dực chỗ vị trí. một cái đạo tặc khoảng cách gần nhất trực tiếp mở ra ám ảnh áo choàng thì thân thủ nắm tới. Hắn cũng sợ hãi chính mình người ngăn cản hắn nhặt được cái này tòa kim sơn. Run rẩy tay phải tại khoảng cách thiên sứ đoạn lạc chi dực còn có mười mấy cm thời điểm đột nhiên dừng lại, bởi vì trong ánh mắt thiên sứ đoạn lạc chi dực biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cái kia đạo tặc trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, mà lúc này người khác cũng đón đến sau đó ngẩng đầu. Tất cả mọi người trong tầm mắt lúc này màu đen khí tức tràn ngập toàn trường. Miêu thần ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn thu hồi tay phải đem thiên sứ đọa lạc chi dược thả lại trong túi đeo lưng. Ta thao mẹ ngươi. Cái kia đạo tặc hai mắt đỏ thẫm vọt thẳng tới. Ta thao cả nhà ngươi. Hiu, một đạo hắc sắc quang mang trúng đích cái kia đạo tặc. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. Gợn sóng, trừ 113.748. Tàn huyết đạo tặc sững sờ phía dưới sau đó kinh khủng lui lại mấy bước. Lúc này nghìn vạn đạo kỹ năng cũng hướng về miêu thần đập tới. Vậy mà lúc này miêu thần thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã trở lại Chi Nam Nhi thượng bên người. Mẹ nó, Chi Nam Nhi thượng bị đột nhiên xuất hiện miêu thần giật mình. Tình huống như thế nào miêu ca? Đi mau, lui lại, miêu thần dắt lấy Chi Nam Nhi thượng lui lại. Lúc này chỗ cửa thành thần phạt một số người cũng đã xông tới. Lui tới đó thì an toàn. Bên này Nam ca miêu ca. Vốt ca ở phía xa vung pháp trượng quát, hỏa lực áp chế một chút, để bọn họ đi tới. Làm thần phạt bọn người xông vào nội thành thời điểm, lúc này trên cổng thành hỏa lực tự nhiên càng thêm phân tán. Riêng là một số người đã vọt tới trên cổng thành thời điểm. Tất cả mọi người biết trận chiến đấu này kết quả, công thành chiến một nửa ưu thế cùng áp lực đều đến từ trên cổng thành hỏa lực áp chế cùng thủ. Thành trang bị, nếu như chỗ đó đều bị chiếm lĩnh, cái kia hết thảy đều xong. Lão đại, nữ nhân kia vọt tới thành chủ thủy tinh chỗ đó. Vô ngân, bọn họ phá thành, người bên kia tình huống như thế nào? Hội trường, trên cổng thành người tới. Làm sao bây giờ? Hết, thua. Từng đạo công hội tin tức để Phong Vô Ngân trái tim đập bịch bịch. Nhìn trước mắt cùng hắn dây dưa đến bây giờ thiên ma. Hắn thực sự không thể tin được tùy tiện theo thần phạt bên trong kéo ra một cái không có danh tiếng. Nhỏ chiến sĩ có thể cùng hắn đánh đến bây giờ. Phong Vô Ngân lui lại lấy sau đó khẽ cắn môi. Hắn tại công hội trong kênh nói chuyện giận dữ hét. Thu hồi tất cả thủ thành trang bị. Chúng ta, rút lui đi. Cái này nhìn như phổ thông một trận chiến đấu lại đánh ra không giống nhau kết quả cùng sức ảnh. Hưởng, 30.000 đối 100.000 hơn nữa còn là công kích mới. Không chỉ có sau cùng lấy được thắng lợi, quan trọng ở chỗ cả trận chiến đấu đánh tới sau cùng. Thần phạt 30.000 người hao tổn liền 10% đều không có. Cũng chính là thương vong vậy mà không đến 3.000 người. Cái này biến thái kết quả để rất nhiều người không thể tin tưởng. Thiên ngưng hai mắt vô thần giống như tại hội trường bên trong ngồi đấy trên mặt không có bất kỳ. Cái gì biểu lộ, ngày đó tại Marcel Chi Thành đối mặt thành chủ thủy tinh thời điểm. Không có người sẽ nghĩ tới nàng lại đột nhiên làm ra như thế cử động. Nhưng là chỉ có nàng tự mình biết cái kia đột nhiên hiển hiện khuôn mặt cùng trong lòng vung đi. Không được trang cảnh, cái kia là ác mộng đồng dạng tồn tại. Giống như thiên ngưng mang theo tuyệt vọng cùng như ác mộng bao phủ cảm giác còn có một người khác. Cái kia chính là Phong Vô Ngân. Bởi vì ngắn ngủi 3 ngày thời gian về sau. Thiên hạ các tòa thứ hai cao cấp thành trì cũng chính là Loris Chi Thành lúc này cũng rơi vào cùng. Marcel Chi Thành kết cục giống nhau. Phong Vô Ngân sợ lên nhìn về phía ngoài thành. Mang cho hắn loại cảm giác này vẫn là cái kia quen thuộc 30.000 người. Cái kia 30.000 nói như ác mộng bóng người. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.